Chương 1740, Tống Tiền. Số chữ 1940, thời gian đổi mới 2019-10-2000-09-20. Nghe đến đó, Bạch Tuyệt liền lập tức nhớ tới lúc này kỳ lạ chuyện tới. Tháng trước thời điểm, đúng là có chuyện như thế tới. Cái này mập mạp đánh cái này cờ hiệu, muốn tới để cho mọi người cống hiến ra trong tay tình báo, hối tổng, để ngừa đại địch xâm phạm vân vân. Nghe thật giống như miễn cưỡng nói qua đi, dù sao, ở nơi này loại loạn địa, làm tình báo con buôn cũng là không thể chỉ suy nghĩ chính mình, cần phải lúc, tất cả mọi người muốn đồng tâm hiệp lực, một chút tình báo, cùng chung cũng liền cùng chung rồi. Vả lại nói, phần lớn thời điểm, thực ra cũng không quá sẽ phát sinh loại tình huống này, cho nên cũng trả qua phải đi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trước mặt với Lâm Phi thảo luận định giá thời điểm, Bạch Tuyệt mới có thể do dự một chút bất quyết, chính là lo lắng, nếu như định giá không ổn, thấy chết mà không cứu, khó tránh khỏi sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Chỉ là, trong này tồn tại một cái vấn đề, đó chính là thế nào chắc chắn, trong tay ngươi có cái nào tình báo, là hẳn báo lên. Vốn là, biện pháp giải quyết cũng có, đó chính là tìm một vị cũng tín nhiệm người đức cao vọng trọng, tới phân biệt mọi người trong tay tình báo là được. Nhưng là, này mập mạp nhưng là đưa ra một cái ý tưởng của thiên tài. Hắn yêu cầu mọi người đem tình báo cũng đưa đến trong tay hắn đi, do hắn từng cái phân biệt, cái nào hắn dâng lên đi. Này là không phải đùa giỡn hay sao? Nhất định chính là muốn mọi người đem nhà mình như hoa như ngọc nữ nhị tẩy trắng cởi hết, lại thân thủ đưa đến hắn trong phòng, vẫn không thể có bất cứ ý kiến gì. Này mẹ hắn ai có thể nhẫn? Lúc đó Bạch Tuyệt nghe xong, đem hắn phái ra nhân, một cước đạp ra ngoài, căn bản là không có dự định để ý tới loại này trần truồng cướp bóc cử chỉ. Ai biết, đối phương lại mặt lớn như vậy, còn nghĩ chuyện này đây. Thế nào, chẳng lẽ là ta không nói rõ ràng, còn là nói tới chỗ này, mập mạp tuy là cười hát và am, y ra, thì, nhưng đang khi nói chuyện, nhưng là một cái chụp mũ liền thấu trừ đi, còn là nói, ngươi là thương tiếc chính mình những tình báo kia, tình nguyện nát ở trong tay mình, không nhìn càng giống chân quân khổ tâm, cũng không nguyện ý lấy ra, cứu đồng đạo môn tánh mạng, càng giống chân quân, ai biết, nghe đến đó, Bạch Tuyệt nhưng là bỗng nhiên quan sát mập mạp mấy lần, mới bỗng nhiên mở miệng nói như vậy, là càng giống chân quân ủy thác ngươi làm như vậy, ngươi đừng nói càng a. Nhưng mà, đối phương nghe câu nói này, nhưng là nhất thời biến sắc, nghĩa chính từ nghiêm nói, càng giống chân quân trăm công nghìn việc, làm sao sẽ để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, ta đây đều là muốn càng giống chân quân chỗ nghĩ, là càng giống chân quân phân ưu mà thôi, ha ha, biết, Bạch Tuyệt nghe, nhưng là cười lạnh nói, ta đây gần đây vừa vặn lấy được ba cái rất có giá trị tình báo, nếu là dâng ra đi, mới có thể giữ được chính mình danh tiếng chứ, liền ba cái à. Mập mạp nghe một chút, nhưng là có chút không hài lòng dáng vẻ, bất quá cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, nhưng là cố mà làm gật gật đầu nói, tính toán một chút, ba cái liền ba cái đi, ai bảo chúng ta là bạn cũ đâu rồi, chỉ là chuyện này ngươi cũng đừng đi ra ngoài nói bậy bạ, bằng không mỗi người đều chỉ ra ba cái, ta cũng không cách nào làm việc, dĩ nhiên, ta phải trước xem một chút, vậy rốt cuộc là cái gì tình báo, nếu là tùy tiện lừa bịp, vậy coi như, Bạch Tuyệt không nói hai câu, rút ra một món ngọc giản, tiện tay ném tới. Mập mạp sẽ không để ý thái độ này, cười ha hả sau khi mở ra, chỉ là nhìn một cái mà thôi, sắc mặt nhất thời thì trở nên, lần này nhưng là tập trung tinh thần, hướng về phía kia ngọc giản nhìn hồi lâu, ngươi tình báo này, đều là thật, làm lại nâng lên đầu, lại nhìn về phía Bạch Tuyệt thời điểm, giống như là lần nữa nhận thức một lần như thế, sắc mặt càng trở nên dị thường cổ quái, ngươi nói sao, Bạch Tuyệt cười lạnh, ha ha, ngươi cũng đừng kích động, ta cũng chính là hỏi một câu mà thôi, có đúng hay không, đơn giản nghiệm chứng một chút cũng là phải. Chỉ là nếu như ra chỗ sai, đến thời điểm, khó tránh khỏi muốn liên lụy đến nguyên trên đầu người, ta cái này cũng là vì ngươi muốn mà, nếu không thành vấn đề kia đã không còn gì để nói, được rồi, ta còn có việc phải đi trước, vừa nói, mập mạp sẽ phải rời khỏi, nhưng là, còn không đợi đi ra mấy bước, sau lưng lại truyền tới Bạch Tuyệt thanh âm, chờ một chút, thế nào, ta đây tình báo được không dễ, vốn là dự định đem ra bán, thực ra giá cả cũng không cao, bây giờ nếu như ngươi muốn mua lời nói, xem ở vì đại cuộc phân thượng, ta sẽ cho ngươi một chút ưu đãi như thế nào, mua, mập mạp nhất thời giễu cợt một tiếng, ta nói Bạch Tuyệt, ngươi có thể hay không có chút lương tâm, tất cả mọi người là cùng nói, bây giờ ngươi lại muốn bán, ta mới vừa rồi những lời nói đó cũng nói vô ích đúng không, nhưng ta cũng cho ngươi ưu đãi, nếu không ngươi nghe một chút giá cả lại nói, mập mạp cũng không thèm để ý, lời nói cũng không nói một câu, cũng không quay đầu lại đi, hắn đi quá mau, lại không phát hiện, Bạch Tuyệt không hề rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn hắn bóng lưng ly khai. Trong ánh mắt toát ra một cổ vẻ cười lạnh, mà Vương Công sau khi rời khỏi, nhưng là vội vã, một đường dọc theo trung gian đại đạo, hướng đại đạo cuối tòa kia khổng lồ cung điện đi. Ở nơi này thiên môn trong thành, ngoại trừ mấy vị lấy được cho phép chân thân tu sĩ bên ngoài, ở cửa thành vị phá lúc, hết thảy tu sĩ không phải vận dụng chui không loại thần thông, mà vương công lúc này muốn là không phải còn hơi chút chiếu cố đến một chút thân phận của mình hình tượng, lúc này đơn giản là phải chạy dậy rồi, không kịp chờ đợi, liền muốn đem ngực mình, quan hệ này đến chính mình tiền đồ đồ vật, hiến tặng cho càng giống chân quân. Trên thực tế, vương công mình cũng không nghĩ tới, lại có thể có loại này thu hoạch ngoài ý muốn, chính mình đơn giản đánh một cái gió thu, lại đánh tới một cái cá lớn, không sai, ngay từ đầu thời điểm, vương công thật sự chỉ là đơn thuần suy nghĩ tìm kế, đánh gió thu mà thôi, dù sao, vương công mình chính là mua đi bán lại tình báo, trong lòng cũng rất rõ ràng, đối với những tình báo kia con buôn mà nói, tình báo này nhất định chính là tài sản tánh mạng, làm sao có thể toàn bộ giao cho mình kiểm tra. Trên thực tế, vương công ngay từ đầu cũng không có báo hy vọng quá lớn, hoàn toàn chính là suy nghĩ thỉnh thoảng gõ một phen những tình báo kia con buôn, nếu có thể bắt chẹt ra mấy cái tình báo, vậy thì đều là bạch kiếm, nhưng là bây giờ, chính mình lại là gõ ra bảo tàng, thực tâm yêu viên độc tố giải độc phương pháp, đối ảnh tộc thích khách ứng đối phương pháp, cứ việc vương công lâu dài sinh hoạt tại thiên môn trong thành, không thế nào đến bên ngoài thành những thứ kia đất nguy hiểm đi mạo hiểm, nhưng là bất kể nói thế nào tất cả đều là ở chỗ này ngây người vài năm, mưa dầm thấm đất, thế nào có thể không biết, những bí mật này ý vị như thế nào, vừa có thể giá trị bao nhiêu, còn đối với những người khác mà nói, có thể phải thật tốt tìm cách một phen, tới thế nào phát huy ra những thứ này giá trị. Đương nhiên, đối vương công mà nói, muốn phát huy những thứ này giá cao nhất giá trị rất đơn giản, đó chính là hết thảy hiến tặng cho càng giống chân quân.